Chính Đức vừa thấy đức tính của muội muội này cũng không tốt hơn người kia bao nhiêu, tức giận hơn một tiếng nói: chuyện này sao lại gây tới đây chứ? Tính tâm dưỡng tính, chậm thấy các muội nên là tính tâm dưỡng tính đi, quá thất lễ rồi, tự đi tới trước mặt hoàng hậu nhận phân xử đi, đi đi. Vĩnh Tuần thấy Chu Tương Nhi với bộ dạng như vậy không biết nên làm thế nào, không nhìn nổi bèn bật cười. Nghe thấy hoàng huynh chỉ bảo nàng cũng không sợ. Hoàng hậu do bìa trong cung tịch mịch hiện tại đang rất tốt với hai tiểu muội bọn họ, sao có thể phạt họ được cơ chứ? Các nàng cố nén cười đáp lại một tiếng hướng về phía Chu Tương Nhi chớp chớp mắt. Chu Tương Nhi xem như là mất mặt rồi, nàng tức giận nhìn Dương Lăng lại vội vàng dặn dò một câu: nhớ không được nhắc kết đảng mưu phản, lau ấn môi trên mặt ngươi đi. Lời này được nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại đỏ bừng lên như ngọn lửa. Đúng lúc hai tiểu hoàng môn vừa tới, một người nhặt giày mang tới trước mặt nàng. Chu Tương Nhi nhẫn nhịn xấu hổ đi giày vào, một chân thấp một chân cao, buồn bực tới mức đi tới kéo Vĩnh Thuần bước đi. Hai vị tiểu công chúa, một người chân nhảy sáo, một người chân cao chân thấp, làm mất hết cả thể diện của hoàng gia. Dương Lang lúc này mới hiểu vì sao không đề cập tới chuyện kết đảng mưu phản, trước tiên còn phải lau mặt đi. Mặt hắn chẳng khác gì mặt khỉ, liền lau lau mặt cười nói với các vị văn võ toàn triều: tiểu công chúa thật là hoạt bát, ở Tứ Xuyên chính là như vậy, vẫn luôn như vậy. Các quan viên mặc dù vẫn hồ nghi, chỉ là giấu kín trong lòng, lại không biết được mục đích của một tiểu công chúa chạy từ hậu cung tới làm gì. Hoàng thượng Chính Đức rũ rũ tay áo, quay người nói: văn võ bách quan theo trẫm vào điện. Nói xong liền bước vào trước. Dương Lăng liền nghiêm mặt lại, đứng vào đội ngũ hàng đầu ngang nhiên vào điện, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ. Hai vị công chúa này vội chạy vào nói cho mình biết tin này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không được nhắc tới đại tội kết đảng mưu nghịch? Hay là Vận Nhi đã nghĩ tới chỗ sơ hở chí mạng nào đó rồi? Dương Lăng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, sẵn sàng một trận chiến quyết đánh đến cùng. Nếu biến thành một chợ đầu đà nhỏ, Lưu Cần cũng vì vậy mà đề cao cảnh giác, sẽ còn cơ hội thứ hai chứ? Bạch quan văn võ nối đuôi nhau đi vào, Tà Hữu phân ra hai bên đứng. Dương Lăng dương mắt lên nhìn Lưu Cần quái khí âm dương đối diện, là hình như có chỗ nào dựa vào, nhíu mày nghĩ. Không nhắc tới đủ để nhấn hắn ta vào đại tội, làm thế nào có thể chỉ được tên hoạn quan ương ngạnh làm hại thiên hạ đây? Lưu Cẩn hai mắt hơi đảo, nhìn chằm chằm Dương Lăng cười lạnh, một trận đánh giáp lá cà sắp bắt đầu rồi. Đại ca, triều đình không nói tín nghĩa, còn mẹ nó, ban đầu khi Chiêu An nói thế nào, mới có mấy ngày đã đòi nợ cũ rồi, 200.000 lượng bạc trắng, chúng ta phụng hắn làm lão đại, lão là đi làm mã tặc chứ. Phong Lôi Hổ trợn mắt lên nhìn lớn tiếng mắng chửi, đúng rồi, còn độc hơn so với chúng ta làm đạo tặc. Đại ca, cứ như vậy thế nào được chứ, bây giờ chúng ta đang là quan, dù chứng chung độc ác còn biết lôi kéo quân lại. Nhưng lão tặc Lương Hồng này vừa mới lên nhậm chức đã khai đao với chúng ta rồi, sau này biết sống thế nào đây? Hình Lão Hồ cũng lo lắng nói. Sắc mặt của Trương Mậu cũng âm trầm, trong đầu buồn bực uống một ngụm rượu. Tửu lượng của y rất tốt, nhưng bây giờ rõ ràng là đã uống quá nhiều, hai mắt đỏ lên, Trương Mậu cười nói. Các người thì hiểu cái gì, chính vì chúng ta đã từng làm tặc rồi, và những quan lại đó không phải là cùng đường với chúng ta. Hào thân tài chủ đại phương lại hận chúng ta tới tận xương tủy. Lương Hồng lúc này mới khai đao với chúng ta, trình đốn chúng ta, không ai cho chúng ta ngẩng đầu lên. Lưu Lục trầm ngâm nói, đại ca, em họ của đại ca Giang Bân là Du Kích Bá Châu, lại có giao tình rất sâu với Uy Quốc Công, tìm Giang Bân để anh ta ra mặt nói không được sao? Trương Mậu cười ha ha nói, ngươi nghĩ là ta không tìm sao? Vô dụng. Lương Hợp là người của Lưu Cẩn, Trương Trung cũng là người của Lưu Cẩn, Trương Trung là cũng bị em họ của ta khai đao lừa gạt đó. Lương Hồng hiện vẫn chưa khai đao với em họ ta, xem như cũng không tệ rồi. Còn thể diện Uy Quốc Công thì sao? Uy Quốc Công ở đây tước cao vị cao, lại là không sai, Lương Hồng không dám không nể mặt hắn. Nhưng Dương Lăng người ta phủi mông hồi kinh rồi, Lương Hồng còn coi ai ra gì nữa chứ? Y chậm rãi nói, nghe nói Uy Quốc Công hiện ở kinh thành đang đấu với Lưu Cẩn, lấy danh nghĩa chính trị trình trị khoa đạo để đối phó với Lưu Cẩn. Lưu Cẩn là người như thế nào? Đó là kẻ cũng tích dầu thắp đèn sao? Lương Hồng ôm tiền ngụy trang chính là vì hoàng gia xây cung điện. Chúng ta là xuất thân thổ phỉ, quan trong triều ai có thể để mắt tới chúng ta? Còn Uy Quốc Công thì sao? Vô thân vô cớ, hắn chắc chắn là vì những người chúng ta mà đắc tội với hoàng thượng, viện cớ để trị Lưu Cẩn sao? Tề Ngạn Danh ra tù không đâu, do vì ở lâu trong tù không thấy mặt trời, sắc mặt có chút xanh xao. Hắn ta suy nghĩ vỗ đùi nói, thôi, người dưới mái hiên sao lại không cúi đầu được chứ? Nếu không vậy thì thôi đi. Nhưng huynh đệ ta bị tịch thu gia sản, các ngươi lại chủ động an chiêu, ta lại ở trong tù ra, bây giờ không có tiền nha. Lưu Thất tức giận nói, có tiền thì thế nào chứ? Nói thật, làm cướp đường thì dễ kiếm tiền, nhưng người hôm nay không biết người ngày mai chết, ai còn tích tiền chứ? Gia nghiệp tìm mua một chút, nhưng mà tiêu xài lại nhiều. 12 vạn lượng đó không phải là cơn gió to thổi tới. Ta thấy mấy huynh đệ chúng ta đi vơ vét hết toàn bộ tiền mặt ra, cũng được 50.000 lượng. Còn cần nhiều hơn nữa thì bán nhà bán đất.